Trọng sinh đại đạo tặc, chương 120, giáp gia hắc thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước kích sát tên béo hai đầu này ở độ khó phổ thông không hề có áp lực, một lần này cũng không có khó khăn gì, dù cho phó bản trình độ khó khăn so với trình độ phổ thông mạnh hơn ít nhất 40, hơn nữa tiểu tử béo này còn học xong thêm một kỹ năng mới lấy tên béo làm trung tâm, xuất hiện đường thẳng tường lửa vây quanh nó không ngừng xoay tròn, chạm tới tường lửa mà nói sẽ nhận lấy thương tổn khá lớn, hơn nữa sẽ nhận lấy thương tổn nóng rực duy trì liên tục trong phút chốc bị giết chết căn bản không kịp bơm máu. Thế cho nên rất lâu về sau, rất nhiều người đối với cây chùy của tên béo này nhớ mãi không quên. Giai đoạn này khó ở chỗ ngươi vừa phải tránh né tường lửa thiêu đốt, vừa cố gắng gây thương tổn đối với boss, nhưng lại xuất hiện một lượng lớn tiểu quái. Nhỏ, cái này ở độ khó phổ thông không có. Tàn Mộng nắm giáp ra lục ly theo bước chân của hắn thoát đi, ngẫu nhiên cũng có thể ra tay đánh vài cái. Tiểu hổ bị đổi tên là Manh Manh, bị thiết lập hình thức đi theo giúp đi phía sau chủ nhân, đẳng cấp của nó rất thấp, tham chiến cũng không có tác dụng gì. Lúc này tuyển thủ chủ lực là Hoa Để Ly Tình, Hoa Hoa gần nhất thần uy hiện lên, rất nhiều cảnh đánh nhau kịch liệt lục ly không ra tay đều do hắn nắm phần chủ đạo, có được vũ khí pháp sư Bạch Ngân cấp 10 dưới loại hoàn cảnh này cách xa lục ly vạn dặm. Đem boss áp chế trong giai đoạn này, nó không làm nên được chuyện gì, Hữu Kinh Vô Hiểm bị kích sát tại chỗ. Dùng thời gian 30 phút để vượt qua, dưới tình huống một lần bị diệt đoàn, có thể tưởng tượng được phó bản này tất nhiên sẽ rất mất thời gian, ít nhất trong vòng một ngày không có biện pháp bắt được toàn bộ. Sau khi lão vừa ngã xuống, Quý Lam Hải Phong trực tiếp thăng cấp trở thành người chơi dạng đông thứ hai đạt tới cấp 16. Những người khác được đến kinh nghiệm vô cùng phong phú, giống như một boss vậy, điểm kinh nghiệm được tính so với Illidan hư ảnh cấp còn nhiều hơn, không hổ là độ khó khăn. Lục ly còn kém 30 tiêu diệt lão nhị. Boss thứ hai, Helix để thăng cấp, mau nhìn xem ra cái gì. Phó bản cấp khó khăn chung quy là phải tập trung tinh thần cao độ, sau khi boss ngã xuống, tất cả mọi người đều ngồi xuống nghỉ ngơi, không ai muốn di chuyển. Tàn Mộng nên làm việc phải làm là phụ trách sơ thi thể, một cái pháp trượng, một kiện tài liệu, một tấm bản vẽ, hai kiện thanh đồng. Bản vẽ là dược tề ma pháp trung cấp, không tính là hiếm lạ, đến phòng đấu giá liền có thể mua được, lục ly còn chưa học qua, vừa lúc lấy lại đây học tập dù sao cũng tốt hơn không có. Bất quá hắn không tính toán mua tài liệu làm dược tề ma pháp trung cấp, loại dược tề thông thường này không thể giúp hắn gia tăng kinh nghiệm, hơn nữa phòng đấu giá cũng không quý. Đắt làm ra nó quá lãng phí thời gian. Pháp trưởng thuộc tính gì? Hoa Để Ly Tình nhịn không được hỏi. Không cho ngươi, để cho Tam Nguyệt tỷ tỷ. Tàn Mộng chạy qua đem pháp trưởng đưa cho Tam Nguyệt Vũ. Tam Nguyệt Vũ cười xoa xoa đầu nàng, đem thuộc tính pháp trưởng chia sẻ, quả nhiên là chức nghiệp trị liệu pháp trưởng, bỏ thêm xác suất 10. Trị liệu bạo kích 10, bạo kích thuộc tính này rất tốt. Hoa Để Ly Tình giúp được muội muội có được vũ khí cực phẩm rất phấn khích, tuy vũ khí của Tam Nguyệt Vũ là cực phẩm thế nhưng đẳng cấp đã theo không kịp. Lục Ly lắc đầu, lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc tính của pháp trượng này thực ra cũng không phải thực lý tưởng, trị liệu không cần xác suất bạo phát mà cần có thể khống chế bạo phát. Những người khác như bị dội gáo nước lạnh, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút không thể không thừa nhận lời Lục Ly nói đúng. Chức nghiệp trị liệu thường xuyên đối mặt có hai loại tình huống, nói đơn giản chính là thời điểm trị liệu áp lực nhỏ cùng thời điểm trị liệu áp lực lớn. Thời điểm trị liệu áp lực nhỏ, có thể tùy tiện chú ý máu của đội hữu, lúc nào muốn bạo kích đều được. Thời điểm trị liệu áp lực lớn, nhu cầu bơm máu cấp bách bạo phát nhưng là bạo kích chậm chạp không phát động, dù có cao đến đâu cũng toi công. Vậy ta nên dùng cái nào? Tam Nguyệt Vũ rất tin phục Lục Ly, vừa rồi cô nàng nghĩ lấy được vũ khí mới rất tốt nhưng khi nghe Lục Ly nói mới biết được chính mình 10 phần sai. Vẫn nên dùng cái mới đi, dù sao đẳng cấp cũng cao hơn một chút, thêm nhiều thuộc tính, sau này có cái tốt hơn lại đổi, đụng đến cực phẩm ở trong phòng đấu giá cũng phải mất tiền, chưa chắc có thể tìm ra cái chúng ta muốn. Lục Ly nói, hừ, nói nhiều như vậy làm gì, cuối cùng lại không thay đổi. Ngạo Kiều Hoa khinh thường quay đầu. Hoa Hoa, ngươi có biết khi ngươi hừ một tiếng quyến rũ đến cỡ nào không? Quý Lam Hải Phong cười hắc hắc, đáp lại hắn là một côn ngay đầu. Đánh giết bắt đầu thanh lý tiểu quái. Lão nhất đến lão nhị trên con đường này, tiểu quái so với hình thức phổ thông nhiều hơn, đều là tinh anh cấp 15, cho nên đánh có chút chậm bất quá. Tuy nhiên, điểm kinh nghiệm quả thật phong phú, bảo bảo Tàn Mộng đã lên tới cấp 9, nếu thăng thêm 2 cấp là có thể tham chiến. Lão nhị từng làm cho bọn họ đoàn diệt vài lần, cho nên lần này không ai dám chủ quan. Bất quá, đánh boss này có thể ngồi góc tường, thời điểm đánh lại là không khó như vậy, chẳng qua tiêu hao thời gian nhiều một chút, trị liệu mục sư không thể không thường xuyên uống hồi lam cùng phóng ám ảnh ma. May mắn có ám ảnh ma, bằng không thật khó chống đỡ trong thời gian đánh lâu như vậy. Sau khi lão nhị ngã xuống, ba người Lục Ly cùng Hoa Để Ly Tình Tam Nguyệt Vũ cùng nhau thăng cấp, tình cảnh chấn động này khiến người ta không thể nói được gì. Lục Ly lên tới cấp 17, so với hắn dự đoán còn nhanh hơn, vốn hắn tưởng đánh xong phó bản này mới có thể thăng cấp được. Khó khăn phó bản tại độ khó này so với phổ thông phó bản cao hơn 40, kinh nghiệm lại không chỉ là 40, ít nhất có tầm 70-80, độ khó tinh anh mới là 40. Tài liệu hy hữu lần này không có, bản vẽ cũng không gặp được, bất quá boss cũng không keo kiệt, lập tức cho hai kiện hắc thiết cấp 15, Tàn Mộng một kiện, Lục Ly một kiện. Cái của Tàn Mộng gọi là đâm xuyên ngư xoa, thuộc tính không khác gì một kiện vũ khí cán dài, thuộc về bài trí của thợ săn cận chiến, thêm nhiều thuộc tính là tốt rồi. Lục Ly lấy đến một kiện giáp da, dựa theo lời giải thích bên trong dạng đông, đây là bộ trang bị ngực cũng chính là áo. Giáp bảo vệ ngực, hắc thiết hộ giáp 18, nhanh nhẹn. 6, thể chất, 2, đặc hiệu, xác suất nhất định hấp thu 20. Thương tổn, trang bị nhu cầu đẳng cấp 15, bền 28. Lúc trước Lục Ly dùng dệt ti giả giáp da cầm đi đổi khăn che mặt hắc thiết, đồng thời mua một kiện thanh đồng cấp 10 tại phòng đấu giá, thuộc tính rất bình thường, hai ngày nay vẫn không nhìn thấy trang bị giáp da tốt, hiện tại gặp được giáp bảo vệ ngực, tâm tình đương nhiên rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam Tử Thần 5000, một người máy ngốc, đừng nói độ khó khó khăn, dù có thật sự có độ khó ác mộng, thì nó cũng là dễ đánh nhất, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ dùng hơn 10 phút liền đem nó đánh ngã xuống đất. Ra một kiện trang bị Salmon, không ai dùng đến, chỉ có thể cầm đi bán. Lão Tứ Tướng Quân Rip Now kẻ, cầm thú, này từng khiến đám người Lục Ly chịu nhiều đau khổ, lần này cũng không có ý thương tiếc bọn họ, vừa lên đến liền đem bọn họ ngược chết đi sống lại, đau khổ chống đến cuối cùng thì chức nghiệp trị liệu bị điểm danh, thành thật bị diệt đoàn. Lần thứ hai đến cuối cùng cũng không chống được, Quý Lam Hải Phong thuẫn tường mở chậm, có hàng rào cũng không thể thay đổi cục diện, lại bị diệt đoàn. Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi. Một lần nữa thoát ra phó bản, Lục Ly tuyên bố buổi sáng hôm nay khai hoang kết thúc. Mới diệt hai lần cứ kết thúc như vậy sao? Quý Lam Hải Phong không cam lòng. Không phải chúng ta đánh không lại, mà bởi vì quá mệt mỏi. Lục Ly ý bảo hắn nhìn hai cô gái kia. Với lại buổi tối ta còn đi đánh khô thi đấu, các ngươi tự mình chơi đi, ngày mai tiêu trừ vài cái boss còn lại hoàn toàn không có vấn đề. Cách chương.